Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 10:10, khởi đầu mới tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng mọi người đến với tân thế giới, chúc quý vị chơi game vui vẻ. Yêu cầu người chơi đặt tên cho nhân vật của mình. Lưu ý tên nhân vật sẽ bị giới hạn lượt đổi, cần ít nhất 3 tháng để thực hiện lần thay đổi tiếp theo. Mong người chơi cân nhắc kỹ trước khi đặt tên nhân vật. Hàn Băng Vô Tâm, người chơi xác nhận lấy tên Hàn Băng Vô Tâm làm tên nhân vật của mình. Xác nhận, Khởi Minh không có ý định dùng tên thật của mình trong game, hơn nữa hắn còn phải chọn tên có chút cá tính, phải trái ngược với con người thật của hắn. Tuy rằng TNW có chế độ bảo mật vô cùng cao, khả năng bắn phá tường lửa dù ở kiếp trước cũng chưa từng xảy ra, nhưng phòng bị không bao giờ là thừa. Dù sao kiếp này hắn không định làm một người bình thường, một khi để lộ thông tin đối với một kẻ không có chỗ dựa như Khởi Minh chả khác nào tìm đường chết. Sự việc uy hiếp tính mạng ngoài đời để cướp tài nguyên trong TNW không phải chưa từng xảy ra. Một điều đặc biệt trong tân thế giới là cấm không được chỉnh sửa ngoại hình bên ngoài, giới tính và chủng tộc. Điều này đã được ghi rõ trong những điều cơ bản bạn cần biết về tân thế giới. Khi điều này được công bố đã vấp phải rất nhiều chỉ trích trên mọi mạng xã hội, nhưng nhà phát triển game không quan tâm, mặc kệ người chơi, chỉ đưa về một câu khiến tất cả đều im lặng. Các người định thay đổi giới tính và ngoại hình để làm gì? Nếu muốn có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ trước khi đăng ký trò chơi. Chúng tôi không cấm, còn chủng tộc vô hình bị mọi người lãng quên, dù sao ngươi nghĩ ngoài con ngươi ra còn định có trò chơi game nữa sao? Khởi Minh, không Hàn Băng Vô Tâm mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu khiến hắn không khỏi nhíu lại. Mấy khoảng 3 phút hắn mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh là khung cảnh của một khu làng cũ kỹ thời xa xưa xây dựng theo đôi hướng phương Tây, dưới chân là nền đất còn mang chút ẩm ướt của hạt sương. Không khí mang theo chút vị thơm thoảng của cây thân thảo. Xung quanh hắn liên tục có những tia sáng lóe lên, từ trong đó hiện ra những bóng người. Bọn họ cũng ngơ ngác quan sát xung quanh, có kẻ còn nằm xuống đất bứt cỏ nhét vào miệng nếm thử. Trời ơi, ta không thể tin được thực sự có thể mô phỏng được 100. Cảm giác con người, ta thậm chí có thể cảm nhận được vị mắt lịm của cỏ sen lẫn chút xạo xạo của hạt cát. Ôi chúa ơi, ta cũng vậy. Hóa ra những quảng cáo là thật, bọn họ không lừa ta. Đã lâu rồi ta không được ngửi không khí trong lành như vậy. Thường ngày toàn cắm đầu trong công việc, không ngờ ở đây ta còn có thể ngửi thấy hương vị của quê nhà. Hàn Băng Vô Tâm lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh một hồi rồi bước đi, hắn cũng đã từng như thế nhưng chả qua không đến mức không khống chế cảm xúc như vậy. Hiện tại hắn không có thời gian mà thưởng thức cảnh vật xung quanh, có quá nhiều việc đang đợi hắn thực hiện. Nếu hắn đoán không sai thì đây đang là Vân Nam Thôn, nói cách khác chính là Tân Thủ Thôn. Hiện tại toàn thế giới này có khoảng 1.000 thôn như vậy. Mỗi thôn có sức chứa lên tới 1 vạn người chơi. Tổng cộng cả, tân thế giới, hiện tại dân số đã hơn 100 triệu người. Người nghĩ một tựa game có thể đạt tới 100 triệu là nhiều sao? Đối với những game di động hay PC vậy thực sự là quá nhiều, nhiều đến mức quá tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều đó không đúng với TNW, hắn nhớ không nhầm vào 2 năm sau khi hắn bước chân vào đây dân số đã cán mốc 3 tỷ người. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, chính là 3 tỷ với điều kiện là một người chỉ sở hữu được một tài khoản. Lượng dân cư đông đảo trải dài từ 18 cho tới 81 tuổi. Cũng do đó liên tục các tựa game đã từng thống trị thế giới nhiều năm từ PC như Liên Minh Huyền Thoại, PUBG PC, FIFA Online. Đến các tựa game di động như Genshin Impact Tốc Chiến, Liên Quân Mobile, PUBG Mobile. Chỉ còn duy nhất một tựa ga âm còn có thể sinh tồn được trong vụ đại tuyệt chủng đó. Kẻ bất tử gọi tên Free Fire. Hiện giờ game chỉ yêu cầu căn cước công dân lên dù 15 tuổi có thể vào được nhưng chỉ vài tháng sau thôi, tất cả mọi người chưa không đủ 18 tuổi đều sẽ không đăng nhập được vào TNW, lý do vì chỉ trong vòng vài tháng mức độ học tập, điểm thi cử của lứa tuổi học sinh toàn thế giới đều hạ xuống đến đáng sợ, khiến cho các nhà chính quyền phải ban hành lệnh cấm lứa tuổi vị thành niên dưới 18 tuổi tham gia vào TNW. Lệnh cấm đã đưa ra hai luồng ý kiến trái chiều từ xã hội. Một luồng từ lứa tuổi vị thành niên phản đối tiêu cực, cho rằng vậy là quá bất công, 15, 16, 17 tuổi thì sao? Trẻ tuổi có gì sai, không phải do các ngươi đều già nên ghen tị với mới bọn ta sao? Có giỏi thì 1 cân 10 cho bọn ta xem đi, sao lại ban hành lệnh cấm túc hèn hạ? Chúng ta khinh thường. Một luồng phản hồi tích cực từ lứa tuổi thanh niên, trung niên, lão niên và sắp cạp đất niên đều cho rằng đó là việc tốt, TNW quả thật rất dễ gây nghiện, gây ảnh hưởng tới cuộc sống học tập của các bé. Cấm là tốt, tốt nhất là cấm hết mọi game luôn đi. Ngày 30 tháng 11, cuộc khởi nghị bùng nổ phản đối chính sách hà khắc của đế chế người già đã bắt đầu từ Ấn Độ. Phong trào nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, từ cuộc tổng bãi công nghỉ học cho đến khởi nghĩa ăn vả. Quân khởi nghĩa chiếm đóng chặt chẽ nhưng cứ điểm quan trọng như nhà vệ sinh, toilet công cộng, các phòng ngủ cũng như các lớp học. Nhận ra giai cấp vô sản có sự chống đối mạnh mẽ đối với điều luật do mình đặt ra, chính quyền không chầu cũng không hề có ý định thỏa hiệp. Các cuộc đàn áp vũ trang cũng đồng thời xảy ra mọi nơi. Từ treo ngược trần nhà thần thuật, roi ra thần quật, thậm chí kể cả thiên thủ và đít cũng được sử dụng. Nhân thấy quân mình dần trở lên yếu thế, các lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã mở cuộc tuyên truyền trên các trang mạng từ TikTok, Facebook, Toi, QQ. Nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng, ngày 2 tháng 12, dù đã vô cùng anh hùng chống trả, đẩy lùi nhiều đợt tấn công, nhưng do quân địch quá áp đảo từ số lượng, chất lượng, địa hình lợi thế, đến trang bị vũ khí tối tân. Roi ra thắt lưng, chổi lông gà, dây điện. Cộng thêm công phu miệng lưỡi. Cuối cùng phong trào bị đàn áp thô bạo nặng nề. Cũng từ đó ngày 2 tháng 12 từ đó trở thành ngày tưởng niệm đối với những người anh người chị đã ngã xuống trong chiến dịch 3011 năm đó. Đó cũng chính là lý do mà Free Fire vẫn có thể sinh tồn tốt trong khi những người bạn đồng hành khác liên tục phá sản. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Free Fire vẫn được xếp vào thể loại sinh tồn dù lối chơi không hề mang chút survival. Cách chương.